Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 263. Vị diện thần điện, oanh một tiếng, trời đất quay cuồng, bất quá mọi người không có kinh hoàng, trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười, trong lòng cảm giác an tâm, bởi vì đã trở lại thông thiên vị diện, mặc dù thông thiên vị diện chưa hề hoàn thiện. Nhưng là đã hợp thành vị diện hình thức ban đầu, cho nên ra vào đều có một loại không thích ứng cảm giác. Mà đối với đạo chủ tới nói, toàn bộ vị diện đều là lĩnh vực của bọn hắn, cho nên Diệt Long đạo tại thông thiên vị diện cũng không dám làm càn. Đương nhiên, mới có lỗ thủng, trở về, cuối cùng trở về, mọi người trong lòng đều là một tiếng cảm khái. Thần khí đạo chủ thanh âm nhàn nhạt truyền vào tim của mỗi người bên trong. Từ giờ trở đi, các ngươi an toàn, đều trở về đi, chư vị đều là ta thông thiên vị diện trụ cột. Sau này vì ta thông thiên vị diện mà chiến đấu, sống sót tranh thủ thời gian bái tạ. Gió ngừng mây tạnh, thần khí đạo chủ biến mất, có thể là trở về, khả năng vẫn tại chung quanh. Dù sao mọi người là không cảm giác được. Nhất Đao Đế Tôn nhìn xem một đám người, thở dài một tiếng nói, chư vị đi về trước đi, qua một đoạn thời gian bần đạo đi xem một chút các ngươi, còn có Vẫn Lạc đạo hữu, bần đạo tự sẽ bái phỏng. Mọi người lẫn nhau ước định, có thể nói chuyện rất là hợp ý, lưu lại phương thức liên lạc, về sau ai đi đường nấy. Thẩm Long cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn đang muốn đi, đột nhiên bị Nhất Đao Đế Tôn gọi lại. Hạo Thiên, ngươi trước lưu lại, bản tôn có lời muốn nói với ngươi. Nhất Đao Đế Tôn truyền âm Thẩm Long, đợi đến người đi sạch sẽ. Cuối cùng tranh mệnh nơi ở 10 cái, đều không có đi. Nhất Đao Đế Tôn nhìn xem Thẩm Long. Hạo Thiên, ngươi thật giống như dùng qua bản Nguyên Châu. Thẩm Long gật gật đầu. Lập tức cười khổ nói, dùng qua, lúc đầu không có ý định dùng, thế nhưng là vừa vặn thử một chút, tự nhiên đều tiến vào trong cơ thể ta, về sau chính là lung tung va chạm. Hắn mặt mũi tràn đầy thịt đau kêu lên, cái kia thế nhưng là 4 khỏa a, bản Nguyên Châu một viên giá trị các ngươi có biết. Chung quanh 9 cái sắc mặt khó coi nhìn qua Thẩm Long. Nhất Đao Đế Tôn gật gật đầu, sau đó nói, đích thật là có chút phung phí của trời, bất quá vậy dùng đúng địa phương, 4 khỏa đồng thời lĩnh ngộ, đúng là nên như thế. Thẩm Long nhìn xem Nhất Đao Đế Tôn nói, ta bất chi bất giác dùng 4 khỏa, đối với địa hỏa phong thủy vẻn vẹn chỉ là nhập môn, lĩnh ngộ còn kém xa lắm, cho nên đại khái còn cần 4 khỏa. Đợi đến ta đích xác là có chút tích lũy, tại dùng đi, về phần còn lại 2 viên, ngươi không phải hiện tại muốn tấn thăng nửa bước đạo chủ sao? Nếu là ngươi cần, liền cho ngươi đi. Thẩm Long móc ra 2 viên bản Nguyên Châu, lập tức nhìn xem 4 phía mấy vị nói, xin lỗi, chỉ có 2 viên, Nhất Đao Đế Tôn càng thêm cần. Nhất Đao Đế Tôn nhìn xem Thẩm Long trực tiếp giao cho mình, mỉm cười lui trở về, ta hiện tại đầy đủ dùng, tấn thăng nửa bước đạo chủ, ta vẻn vẹn cần một cái kíp nổ thôi, không cần nhiều như vậy, trên thực tế, ta chỉ cần 4 khỏa, có lẽ nhìn nhất 8 khỏa cũng liền gần đủ rồi, còn lại nhiều hơn cũng là lãng phí. Thẩm Long ngẩng đầu nghi ngờ nói, thật sao? Nhất Đao Đế Tôn gật đầu, Thẩm Long thuận thế thu hồi. Lập tức hỏi, ngươi gọi ta lại, đến cùng là vì cái gì? Không có gì, bất quá chúng ta cùng một chỗ xông tranh mệnh nơi ở đi ra. Sau này nhiều liên hệ, lại có chính là chúng ta cần cùng đi đến đạo chủ bọn hắn nơi đó một chuyến. Thẩm Long lập tức sắc, mặt phát khổ nói, không đi được thôi, ta trên người bây giờ không thoải mái, những năm này tâm thần căng đến quá chặt. Cho nên đặc biệt muốn ngủ. Nhất Đao Đế Tôn lập tức im lặng lắc đầu nói, nhiều ít người cả một đời từ sinh ra đến chết,